Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 882, chương 870, cầm xuống Cao Biêu Thành. Cao Biêu ngoài thành, Lã Bố xuất lĩnh 10 vạn đại hoa tướng sĩ, chuẩn bị đối Cao Biêu Thành phát động một kích chí mạng. Lần này đại hoa 10 vạn đại quân bên trong, kỵ binh sở chiếm tỷ lệ, chỉ có 3.000 kỵ binh đi theo, thay vào đó là mấy chi kiểu mới binh chủng. Đầu tiên chính là Ngưu Nhị xuất lĩnh 1 vạn thần binh doanh chiến sĩ. Thứ hai chi là từ 30 tôn đại pháo tạo thành pháo binh đoàn. Liền vào tháng trước, đại pháo triệt để nghiên cứu chế tạo thành công. Bất quá đạn pháo là đạn pháo ruột đặc, mang theo thuốc nổ đạn pháo, trước mắt vẫn không có bị nghiên cứu ra tới. Bất quá đối phó chỉ là một tòa Cao Biêu Thành, dùng đạn pháo ruột đặc đại pháo đã đầy đủ. Đại pháo tính năng, trải qua kiểm tra, lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới 1.500 m. Cũng chính là 3 dặm đường tầm bắn, tốt nhất công kích khoảng cách là 1.000 m, cũng chính là 2 dặm đường. Tại tốt nhất công kích khoảng cách trên, có thể xuyên thủng 2 thước dày cửa gỗ, giống Cao Biêu Thành dạng này thành nhỏ cửa thành, căn bản là nhịn không được mấy pháo. Cuối cùng một chi kiểu mới đội ngũ, là từ 10 chiếc cùng loại hiện đại máy ủi đất bộ dáng máy móc đội ngũ. Đây chính là đại hoa vừa mới nghiên cứu ra đến gỡ mìn xe. Vì thí nghiệm gỡ mìn xe hiệu quả, đại hoa phương diện mô phỏng tàu ngụy uy lực, nghiên cứu ra địa lôi, trải qua kiểm tra sau đó, phát hiện gỡ mìn xe hiệu quả cũng không tệ lắm. Đồng thời gỡ mìn xe không chỉ có riêng chỉ có gỡ mìn công năng. Cứ như vậy, có thể nói vạn sự sẵn sàng. Lã Bố trực tiếp âm thầm tập kết đại quân, chuẩn bị đối Cao Biêu Thành phát động thế công, lấy ly đình thế như vạn tấn nhất cử cầm xuống Cao Biêu Thành. Tào Ngụy phương diện, căn bản chưa từng ngờ tới đại hoa sẽ trong thời gian ngắn như vậy phát động tiến công. Cứ việc lúc này Cao Biêu Thành nội, thông thường lực lượng phòng thủ vẫn tồn tại, nhưng là lúc này bọn họ lúc này phòng thủ là phi thường lỏng lẻo. Hoặc là nói, căn bản cũng không có ra dáng phòng thủ. May mắn, trước kia thủ thành dụng cụ, thật nhiều ngay tại trên tường thành, cũng không có bị lấy xuống đến. Bằng không mà nói, bọn họ thật sớm bị đánh trở tay không kịp. Coi như thế, làm đại hoa đại quân xuất hiện tại nhóm trước mắt thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa cũng bị sợ tè ra quần. Trời ạ, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì đại hoa đại quân đã binh lâm thành hả? Mà hắn lại không có đạt được mảy may tin tức. Những cái kia trinh sát đều là đớp cứt lớn lên sao? Đại hoa đại quân khí thế hung hung, kẻ đến không thiện a. Lần này, bọn họ còn có thể ngăn cản được sao? Cao Biêu Thành thành phòng binh sĩ cấp tốc đem tình huống này báo cáo nhanh cho Cao Biêu Thành thành chủ. Sau một khắc, Cao Biêu Thành trên tường thành phòng thủ binh sĩ không khỏi trợn mắt hốc mồm, một bộ gặp quỷ thần sắc nhìn dưới thành. Đại hoa trong đại quân có 10 chiếc hình thù cổ quái máy móc ngay tại ầm ầm phát động. Phía trước một cái cực đại hướng vào phía trong lõm lên đại tấm sắt, chính đẩy một cái đống đất thổ hướng về phía trước chạy. Rất nhanh, cái này hình thù cổ quái máy móc liền đem đống đất đẩy vào sông hộ thành bên trong. Trời ạ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì nha? Nó một lần đẩy đất đầy đủ 100 tên lính vận chuyển chỉnh lý một canh giờ đất. Có cái này 10 chiếc quái vật cùng nhau thúc đẩy, căn bản không bao lâu là có thể đem trước mắt một khoảng cách sông hộ thành toàn bộ lấp đầy. Cái này 10 chiếc tại tàu ngụy binh sĩ trong mắt là quái vật máy móc, làm lại chính là gỡ mìn xe. Tại Lã Bố dưới đề nghị, gỡ mìn xe đồng thời còn có được máy ủi đất công năng. Kỳ thật máy ủi đất còn thật không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Mấu chốt nhất là hệ thống động lực. Đại hoa nghiên cứu ra đến cái này 10 chiếc gỡ mìn xe. Động lực phương diện, vẫn là vô cùng yếu kém. Cùng hiện đại máy ủi đất hệ thống động lực căn bản không có cách nào đánh đồng. Bất quá, ở thời đại này sao? Đã đầy đủ dùng. Kỳ thật lần này, nếu không có gỡ mìn xe còn có đại pháo cần vượt qua sông Hộ Thành lời nói. Bọn họ căn bản cũng không cần lấp đầy sông Hộ Thành. Bây giờ tại có gỡ mìn xe sau đó, bọn họ lấp sông Hộ Thành tốc độ nhanh bay lên, chỉ dùng chỉ là một canh giờ, liền đem cửa thành gần đây, 10 mét khoảng cách sông Hộ Thành cấp lấp đầy. Khoảng thời gian này mới vừa vặn kịp phản ứng, Cao Biêu thành quân coi giữ, chỉ có thể trông mong đứng tại trên tường thành nhìn một màn này phát sinh. Mà không có chút nào biện pháp, đụng phải loại tình huống này, bọn họ cũng thực tuyệt vọng nha. Tại cùng quốc gia khác, những quân đội khác phát sinh chiến tranh thời điểm, bọn họ có thể một bước không lùi huyết chiến đến cùng. Nhưng là hiện tại cùng đại hoa chiến tranh, để bọn hắn có loại hữu lực làm không lên cảm giác. Loại cảm giác này phi thường biệt khuất, phi thường bất đắc dĩ. Lấp đầy 10 mét khoảng cách sông Hộ Thành sau đó, gỡ mìn xe tới trở về nghiền ép mấy chuyến, đem tươi thổ ép thực, sau đó 10 chiếc gỡ mìn xe vẫn luôn mở đến dưới tường thành. Đem đoạn này khoảng cách trên địa lôi toàn bộ bài không? Trên tường thành tàu ngụy phòng thủ binh sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chôn xuống địa lôi. Một viên nổ vang. Nhưng là đối trước mắt cái này 10 chiếc quái vật, không có tổn thương chút nào, bọn họ coi là an toàn ỉ vào địa lôi. Tại cái này 10 chiếc trước mặt quái vật, căn bản không có phát huy ra mảy may tác dụng. Một khi không có địa lôi thủ hộ, bọn họ lấy cái gì ngăn cản đại hoa binh sĩ? Không được, cái này 10 chiếc quái vật, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt hết, bằng không mà nói. Cuộc chiến này cũng không cần đánh. Lúc này, Cao Biêu thành quân coi giữ tướng lĩnh, quả quyết ban bố công kích 10 chiếc quái vật mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời Cao Biêu thành trên tường thành binh sĩ, dương cung lắp tên, tên mất như mưa hướng về phía dưới tường thành vọt tới. Đương đương đương đương, một trận loạn hưởng qua đi. Cao Biêu thành trên tường thành phòng thủ binh sĩ, bị ai phát hiện. Bọn họ bắn xuống mũi tên, quả thực tựa như là cho kia 10 chiếc quái vật gái ngứa ngứa. Không có một mũi tên bắn vào quái vật thể nội, cơ hồ tất cả mũi tên đều bị quái vật bắn ra. Rơi xuống đất, bọn họ bắn xuống mũi tên, chỉ có thể ở quái vật mặt ngoài lưu lại từng đạo vết cắt mà thôi. Đối mặt dạng này quái vật, trong lòng bọn họ có một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Đem đoạn này khoảng cách địa lôi toàn bộ bài không sau đó. Gỡ mìn xe lui trở về. Kế tiếp là 10 chiếc có thật dài cái ống quái vật lóe sáng đăng tràng. Trời ạ, đại hoa lúc nào tạo ra đến như vậy nhiều quái đồ vật a? Cái này hắn a có thật dài cái ống quái vật. Lại là làm cái gì a? Rất nhanh, đại hoa binh sĩ liền cấp ra đáp án. Cái này 10 chiếc tàu ngụy binh sĩ trong mắt quái vật. Làm lại chính là đại hoa Tây nghiên cứu ra đến pháo xa. 10 chiếc pháo xe mở đường. Khoảng cách cửa thành có chừng khoảng 2 dặm khoảng cách dừng lại. Xếp thành một hàng. Sau đó trên xe đua binh sĩ cấp tốc nhảy xuống xe thể thao. Mở ra giá đỡ. Cố định thân pháo. Tiếp theo chính là bổ sung đạn pháo. Điều chỉnh họng pháo. Nhắm ngay cửa thành, chuẩn bị phát xạ. Lúc này tại trên tường thành quan sát tàu ngụy binh sĩ, trong lòng bỗng nhiên một loại cảm giác không ổn dâng lên. Trời ạ, đại hoa binh sĩ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị dùng cái này 10 chiếc quái vật đến oanh tạc cửa thành sao? Bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là có chút ít nghi hoặc. Cái này 10 chiếc quái vật đến cùng dùng biện pháp gì đến oanh tạc cửa thành đâu? Rất nhanh, đại hoa binh sĩ liền cấp ra đáp án. Điều chỉnh hoàn tất, nhắm chuẩn hoàn tất, bắt đầu châm lửa, phát xạ, oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn. Một viên đạn pháo ruột đặc lấy thế lôi đình vạn quân.